Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 324, tổng giám đốc. Tào Kim lái xe hơi đi vào Thịnh Thế tập đoàn, nhìn lên trước mặt to lớn văn phòng, hắn dần dần đem trong đầu không nhanh cấp quên rơi. Chỉ cần ta nỗ lực công tác, kiếm được tiền trở về, Lộ Lộ thì vẫn như cũ biết yêu ta, gia đình của ta cũng sẽ mỹ mãn. Hắn như thế chủ trừ mãn trí nghĩ đến. Tuy nhiên Trương Dịch để hắn cảm thấy có chút hoài nghi. Thế nhưng là trước mặt công tác khiến cho hắn hùng tâm vạn trượng. Đây chính là Thịnh Thế tập đoàn công ty con tổng giám đốc a. Lúc trước hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cũng có ngày có thể ngồi lên vị trí này. Tào Kim sửa sang lại chính mình âu phục, ngẩng đầu mà bước đi vào cao ốc bên trong. Lần này đối mặt bảo an hỏi thăm, hắn vênh váo tự đắc ngẩng đầu nói ra, ta là Tây Sâm loại rượu mới nhậm chức tổng giám đốc. Hôm nay là tới làm. Bảo an thông qua tiếp tân hỏi một chút, kết quả lấy được đáp lại thật là như thế. Tào Kim vẻ mặt đắc ý, tại bảo an khách khí biểu lộ phía dưới lên lầu. Tây Sâm loại rượu là Thịnh Thế tử nghiệp một người trong đó hiệu suất rất không tệ công ty con. Tại toàn bộ bộ môn bên trong đều thuộc về đứng hàng đầu tồn tại. Tào Kim đầu tiên là đi tới SA nơi này. Đơn giản làm nhận chức đăng ký về sau. Thì được đưa đi Thịnh Thế tử nghiệp phó tổng giám đốc Lục Đạt Khai bên này. Lục Đạt Khai nhìn thấy Tào Kim về sau. Theo trên ghế ngồi đứng lên. Nở nụ cười đi qua chủ động cùng Tào Kim nắm tay. Ngài cũng là Tào Kim Tào tiên sinh đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh. Chúng ta Thịnh Thế tử nghiệp có ngươi dạng này nhân tài gia nhập. Thật là như hổ thêm cánh nga. Về sau Tây Sâm bên kia sinh ý thì nhờ ngươi á. Tào Kim thụ sủng nhược kinh. Lục Đạt Khai thế nhưng là bọn họ công nghiệp có tên lão đại. Trước đó vậy cũng là Tào Kim thần tượng. Lục Tổng ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn vô cùng kích động cùng đắc ý. Liền Lục Đạt Khai đều đối với mình khách khí như vậy. Chắc là đạt được Trương Dịch ám hiệu. Hắc hắc, về sau Thịnh Thế tử nghiệp ai mới là lão đại. Hiện tại còn nói không chính xác đâu. Tào Kim trong lòng đắc ý nghĩ đến. Cái kia Lục Tổng, ta trước đi gặp một lần người của công ty chúng ta. Làm mới nhậm chức tổng giám đốc. Dù sao cũng phải cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi mới được. Lục Đạt Khai vội vàng nói. Tốt tốt tốt, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Đưa đi Tào Kim về sau. Lục Đạt Khai thu hồi nụ cười trên mặt. Trong ánh mắt lóe qua một vệt buồn cười thần sắc. Tào Kim theo SA. Một đường đi tới Tây Sâm tử nghiệp khu vực làm việc. Lúc này còn chưa tới giờ làm việc. Bất quá trong đại lâu đã có rất nhiều người sớm đi vào. Chuẩn bị mới một ngày làm việc. Nơi này chính là Tây Sâm tử nghiệp khu vực làm việc. SA chỉ lên trước mặt to lớn rộng rãi văn phòng đối Tào Kim giới thiệu nói. Hai người vừa muốn đi vào. Bỗng nhiên từ phía sau hùng hùng hổ hổ đi qua tới một người. Năm nào gần 50. Tóc có chút hoa râm. Nhưng là cước bộ vô cùng vững vàng. Sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Xem xét cũng là cái nhanh chóng quyết đoán nhân vật. Nhìn đến người kia thời điểm. Tào Kim kinh ngạc chỉ hắn nói ra. Lôi Phúc Minh tiên sinh. Người cũng ở nơi đây công tác. Tào Kim nhận ra trước mặt vị này lão đại. Lôi Phúc Minh tại Thiên Hải thành phố loại rượu ngành nghề danh khí rất lớn. Trước đó cùng công ty bọn họ hợp tác qua. Một khoản tùy tiện đều là hơn 1.000 vạn đơn đặt hàng. Lôi Phúc Minh xoay đầu lại nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt mà hỏi. Xin hỏi ngươi là vị nào? SA đối Lôi Phúc Minh nói ra. Vị này là chúng ta vừa mới thuê. Đảm nhiệm Tây Sâm tử nghiệp tổng giám đốc Tào Kim tiên sinh. SA lại đối Tào Kim nói ra. Tào Tổng, vị này là Lôi Phúc Minh tổng giám. Ngài cần phải nhận biết. Tào Kim nhìn thấy vị này tử nghiệp lão đại gương mặt mừng rỡ. Nhưng là sau đó nghĩ đến hắn từ hôm nay trở đi thì là thuộc hạ của mình. Trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Lôi Phúc Minh khẽ nhíu mày. Tào Kim, chưa nghe nói qua a. Làm loại rượu vòng tròn bên trong lão đại. Trên cơ bản cái này một hàng làm cho phía trên tên hắn đều biết. Thế nhưng là Tào Kim hai chữ, lại là chưa từng nghe thấy. Tào Kim sắc mặt có chút xấu hổ, S.A. lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Về sau ngươi thì sẽ biết. Tào Tổng, chúng ta đi vào đi. Tào Kim nhẹ gật đầu, theo S.A. tiến nhập khu vực làm việc. Kết quả đi vào, Tào Kim thì bất ngờ phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Trần Hiên, Tôn Chính Kỳ, Thẩm Ngọc, những người này đều là Thiên Hải thành phố loại rượu ngành nghề lão tiền bối A. Tây Sâm Tửu Nghiệp, chủ yếu cũng là Thiên Hải thành phố bản thổ thị trường. Có thể tiến vào cái công ty này nhân viên bán hàng, không có một cái nào không phải Thiên Hải thành phố ngành nghề bên trong dốc sức làm mười mấy, 20 năm kẻ già đời. Toàn bộ Thiên Hải thành phố tất cả loại rượu ngành nghề lão bản, bọn họ đều biết, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thương nghiệp hợp tác. Tào Kim tại cái này một hàng làm 4-5 năm, theo Ngô Tổng gặp qua trong đó mấy vị, chỉ bất quá đương sơ uống rượu, ký hợp đồng thời điểm, hắn đều chỉ có thể ở một bên tiếp rượu. Đột nhiên, Tào Kim trở thành những thứ này ngành nghề lão đại lão đại. Trong lòng loại kia khẩn trương cảm giác trực tiếp tăng lên tới cổ họng. Các vị, mời an tĩnh một chút. S.A. vỗ tay một cái. Toàn bộ văn phòng bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở S.A. cùng mới tới Tào Kim tiên sinh. S.A. chỉ Tào Kim. Vị này là Tào Kim tiên sinh. Vừa mới bị chúng ta tổng bộ bổ nhiệm làm Tây Sâm Tửu Nghiệp tín nhiệm tổng giám đốc. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Một đám nhân viên nhìn lấy Tào Kim, nhìn thấy hắn còn quá trẻ, hơn nữa lại là mặt lạ hoắc, cũng nhịn không được nghị luận. Người này ai vậy? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ lại là theo địa phương khác trên xuống tới? Ai biết được, quay đầu hỏi thăm một chút là cái gì đường thần tiên? Tào Kim ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, chính mình cũng là thẳng khẩn trương. Trương Dịch vậy mà để cho ta làm trọng yếu như vậy công ty tổng giám đốc. Thật sự là quá coi trọng ta. Chỉ bất quá, có phải hay không có chút quá coi trọng ta rồi. Tào Kim tâm lý có chút khẩn trương. Bất quá vừa nghĩ tới Trương Dịch đối với hắn ủy thác trách nhiệm, hắn nắm chặt quyền đầu, âm thầm thề, hắn có thể bất kể hiềm khích lúc trước đối với ta ủy thác trách nhiệm, ta nhất định không thể cô phụ hắn đối ta chờ mong. Tào Kim hít sâu một hơi, sau đó đối tất cả Tây Sâm nhân viên nói ra, mọi người tốt, ta gọi Tào Kim, xử lý loại rượu ngành nghề cũng có hơn 4 năm, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, phía dưới nhất thời vang lên một trận tiếng cười, cũng không phải là thiện ý tiếng cười, mà chính là khinh thường cười nhạo. Tôn Chính Kỳ uể oải nói, cái này bộ môn bên trong, kinh nghiệm làm việc ngắn nhất cũng làm 8 năm. Hiện tại mỗi ngày phụ trách giúp chúng ta MC Coffee. Đồng thời có người tiếng cười nói ra. Còn tưởng rằng là cái lão giang hồ. Xem bộ dáng là cái chim non. Làm sao lại đem người như vậy hư không hạ xuống được a? Còn phải hỏi sao? Khẳng định là đi cửa sau thôi. Tào Kim lúc đó nghẹn lời. Nhưng chỉ có thể kiên trì nói hết lời. Chính hắn hàm hàm hồ hồ giảng mấy câu về sau, mọi người cũng liền thưa thớt vỗ tay. Sau đó S.A. mang theo hắn đi phòng làm việc của mình. Đây là cho ngài xứng văn phòng. Còn có laptop. Tào Tổng, chúc ngài công tác thuận lợi. S.A. cười híp mắt nói. Sau đó quay người rời đi văn phòng. Sau đó đem cửa ban công cho mang tới. Phòng làm việc của hắn cùng nhân viên chỉ có cách nhau một bức tường. Mà lại mặt này tường vẫn là pha lê làm. Tuy nhiên có một ít lông hóa xử lý, thế nhưng là vẫn như cũ để hắn cảm giác mình mọi cử động sẽ bị nhìn rõ ràng. Tào Kim mở ra trong tay một đống lớn hợp đồng, hít sâu một hơi, ta nhất định muốn làm việc cho tốt, Lộ Lộ cùng Đóa Đóa còn đang chờ ta đây. Không thể để bọn hắn thất vọng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.